Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yêu Yêu chăn trở về chuyện ở núi Tiểu Thanh Vân. Mấy đêm nay không ngủ ngô vừa hay mấy hôm nay bà Lê sinh bệnh. Lê Thiệu về nhà cũ chăm sóc bà. Khúc Yêu Yêu cũng có cơ hội đi dò lá cô giấu chuyện này với Lê Thiệu, vì không muốn anh mạo hiểm. Tiểu Thanh Vân ở hơi xa, lần này Khúc Yêu Yêu đi thẳng bằng taxi. Cô còn mang theo Hồng Đàn và dặn dò Bạch Huyền. Nếu Lê Thiệu hỏi thì nói dối là hai người đi chơi không cần lo lắng. Bạch Huyền cũng hỏi cô đi đâu, nhưng Khúc Yêu Yêu không nói, vì con hồ ly này miệng không kín. Hồng Đàn bị giấu trong ba lô, suốt đường đi cô ta ngồi đến mức thiếu oxy. Vừa xuống xe, Hồng Đàn bèn dùng mũi ngửi ngửi, không có yêu khí. Khúc Yêu Yêu dẫn Hồng Đàn lên núi, hy vọng nhờ vào khứu giác nhạy bén của hồ ly để tìm kiếm manh mối. Lên núi rồi nói tiếp. Dưới chân núi mọi thứ vẫn bình thường, nhưng cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện từ khi họ đến lưng chừng núi. Hồng Đàn hóa thành hình người, cùng Khúc Yêu Yêu đi lên núi. Sau khi vượt qua tấm biển ghi, Lục Vị Quán, Khúc Yêu Yêu bắt đầu cảm thấy không ổn. Hồng Đàn, cô gọi, có chuyện gì, dù lát nữa có chuyện gì xảy ra với tôi, cô cũng phải đưa tôi lên đờ ỉnh núi. Hồng Đàn nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Khúc Yêu Yêu. Biết rằng tình hình có chút khó khăn. Được, Khúc Yêu Yêu cố gắng gượng dậy, tiếp tục đi lên. Hôm nay là thứ ba, lại là một ngày âm u, du khách đến leo núi không nhiều. Hồng Đàn dìu Khúc Yêu Yêu đi lên, thấy sắc mặt của cô gái bên cạnh tái nhợt, lòng xót xa hỏi. Còn phải đi tiếp nữa không, cô Yêu Yêu, hay là quay về trước đi, tôi sợ cô không chịu được. Không được, nhất định phải đi. Khúc Yêu Yêu dùng ý niệm định trụ linh hồn đang phiêu dạt, nghiến răng bước tiếp. Đi thêm một đoạn nữa, Khúc Yêu Yêu không thể chịu đựng được nữa. Cô ngã quỵ xuống đất, mắt nhắm nghiền sắp sửa ngất đi. Ngay lúc này, Bác Ngọc đột nhiên xuất hiện. Cô Khúc, Lê Thiệu vội vã chạy đến, cùng Hồng Đàn đỡ Khúc Yêu Yêu dậy. Cô Khúc, tỉnh lại nào. Bác Ngọc ngửi thấy trong không khí có mùi yêu khí nồng nặc. Nhìn Hồng Đàn rồi khẳng định rằng người phụ nữ áo đỏ trước mặt không phải là con người. Yêu nghiệt to gan, dám làm hại người khác. Hồng Đàn thấy anh ta không phân biệt trắng đen, đổ lỗi cho mình, cũng tức giận. Tên đạo sĩ này, mắt ngươi mù à, sao ngươi biết là ta làm hại người ta? Bác Ngọc khựng lại, quả thật hắn không nhìn thấy. Không phải ngươi, đương nhiên là không, tôi là bạn của cô Yêu Yêu, sao có thể làm tổn thương cô ấy được? Bác Ngọc nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khúc Yêu Yêu, cảm thấy cô gái này thật sự rất lợi hại. Trước tiên gọi là xưng em gọi chị với nữ quỷ, bây giờ lại kết bạn với một con hồ ly, thật sự là kỳ quái. Thấy anh ta sửng sốt, Hồng Đàn tức giận nói, đồ đạo sĩ thối tha, mau tìm một chỗ cho cô Yêu Yêu nghỉ ngơi trước đi. Ồ, Bác Ngọc lấy lại tinh thần, định bụng cõng Khúc Yêu Yêu lên vai, nhưng bị Hồng Đàn ngăn lại. Nam nữ thủ thụ bất thân. Yêu Yêu để ta đỡ, ngươi chỉ cần dẫn đường phía trước là được. Khúc Yêu Yêu nhỏ nhắn, gầy gò, dù Hồng Đàn là nữ nhi cũng có thể dễ dàng cõng được, huống chi cô ta không phải là cô gái bình thường. Bác Ngọc đi trước dẫn đường, còn không quên dặn dò. Cẩn thận đá, chỗ này rẽ trái, xuống cầu thang chú ý một chút. Đi theo con đường nhỏ xuống, Bác Ngọc đưa họ đến một căn nhà nhỏ. Căn nhà không lớn, nhưng đồ đạc đầy đủ. Có ba phòng, bên trong khá sạch sẽ. Đây là nhà của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Đàn đặt Khúc Yêu Yêu lên giường gỗ, hỏi. Bác Ngọc gật đầu, có thể nói là vậy. Sư phụ nhặt ta về từ nhỏ, ta đi đâu sư phụ đi đó. Hiện tại chúng ta đang sống ở đây. Ngay khi nằm xuống giường, Khúc Yêu Yêu đã tỉnh dậy. Cô chống người ngồi dậy hỏi anh, sư phụ của anh là ai? Bác Ngọc đáp. Sư phụ tôi tên là Huyền Linh Tử, giúp người xem mệnh lý trong đạo quán. Huyền Linh Tử, vậy ông ấy cũng là vô sư sao? Tất nhiên rồi, mọi bản lĩnh của ta đều do sư phụ truyền dạy. Khúc Yêu Yêu nghi ngờ rất nhiều về sư phụ của Bác Ngọc, bèn hỏi thêm. Tôi có thể gặp ông ấy không? Bác Ngọc không nhận ra điều gì bất thường, bèn đáp. Tất nhiên, các người đi theo tôi. Sư phụ của Bác Ngọc, Huyền Linh Tử, chính là chủ nhân của Lục Vị Quán. Khi Bác Ngọc và những người khác đến, ông đang tiếp một vị khách. Thí chủ không cần lo lắng, hãy đeo chiếc hồ lô ngọc này cho con gái của mình, nó sẽ giúp con gái ngài tránh khỏi tà ma. Vị khách cầm lấy hồ lô ngọc, vô cùng biết ơn. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Sau đó, ông ta lấy ra một xấp tiền từ trong túi và đặt lên bàn. Đây là tiền hương khói, xin sư phụ nhận lấy. Thí chủ quá khách sáo rồi. Phải đến khi vị khách ra về, Huyền Linh Tử mới gọi Bắc Ngọc vào. Bắc Ngọc, con đến tìm ta có chuyện gì? Vừa định lên tiếng, Bắc Ngọc bỗng thấy Khúc Yêu Yêu tiến đến trước mặt Huyền Linh Tử và ngồi xuống. Sư phụ, dạo này con cảm thấy cơ thể có chút không ổn, như bị thứ gì đó quấn lấy. Sư phụ có thể xem giúp con không ạ? Huyền Linh Tử mỉm cười gật đầu. Tiểu thí chủ đặt tay lên bàn, lòng bàn tay hướng lên trên. Khúc Yêu Yêu làm theo lời ông, đặt lòng bàn tay trước mặt ông. Huyền Linh Tử quan sát kỹ lưỡng rồi lên tiếng. Tiểu thí chủ, theo như tướng tay của con, e rằng không còn nhiều thời gian nữa. Hồng Đàn bừng bừng lửa giận. Lão già hỗn láo, ngươi nói năng gì thế? Huyền Linh Tử vẫn giữ thái độ bình thản, liếc Hồng Đàn một cái rồi nhàn nhạt đáp. Hồng Hồ nhất tộc đã xuống núi từ bao giờ vậy? Hồng Đàn lúng túng, cố gắng che giấu. Hồng Hồ gì chứ? Lão nhìn nhầm rồi. Huyền Linh Tử bật cười. Ha ha ha, lão phu già yếu, mắt mờ, nhưng mũi vẫn còn tinh nhạy. Mùi vị của hồ tộc, chỉ cần ngửi một lần là nhận ra ngay. Ông nhìn sang Khúc Yêu Yêu, giọng điệu dò xét. Tiểu thí chủ đến đây lần này, chỉ đơn giản là xem tướng tay thôi sao? Khúc Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào ông, nở nụ cười rạng rỡ. Sư phụ tính toán hay thật, con chỉ muốn hỏi, nơi đây có thứ con cần hay không? Huyền Linh Tử thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào cô. Có những thứ vốn dĩ không thuộc về con, hà tất phải cố chấp. Sư phụ có vẻ biết con muốn gì. Hai, tiểu tí chủ à, nghịch thiên cải mệnh là điều không thể. Việc này lão phu thực sự không thể giúp con. Bắc Ngọc vội vàng hỏi. Sư phụ, cô Khúc thật sự không còn sống được bao lâu nữa sao? Lê Thiệu thở dài, đó là ý trời. Khúc Yêu Yêu thấy ông giả vờ ngây ngô, không muốn đánh rắn động cỏ, bèn thuận theo lời ông nói tiếp. Nhưng con không muốn chết sớm như vậy, sư phụ. Người có thể nghĩ cách giúp con được không? Bắc Ngọc cũng lên tiếng giúp đỡ. Sư phụ, người có thể giúp cô Khúc không? Huyền Linh Tử lắc đầu. Ta cái gì cũng không làm được. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Ta có một lá bùa ở đây. Tiểu thí chủ, con có thể cầm về, đun sôi trong nước mà uống. Có thể sẽ giúp con giảm bớt triệu chứng. Khúc Yêu Yêu làm bộ rất hưng phấn. Cảm ơn sư phụ, nhân tiện, con có thể bói quẻ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Huyền Linh Tử đặt ống quẻ trước mặt cô. Khúc Yêu Yêu lắc hộp quẻ, một thanh quẻ gỗ rơi xuống bàn. Cô nhặt thanh gỗ lên và đọc dòng chữ trên đó. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn, điều này có nghĩa là gì? Có ý nghĩa là con đường phía trước của tiểu thí chủ sẽ rất tươi sáng. Hả, nhưng điều này có phần mâu thuẫn với những gì người nói trước đây. Nếu con đã không còn nhiều thời gian, thì làm sao con đường phía trước có thể tươi sáng được? Huyền Linh Tử mỉm cười. Chuyện cơ duyên vốn dĩ không thể nói một cách quá quyết đoán. Vậy thì con xin mạo muội nhờ phúc của người, có thể cho con xin quẻ xăm này được không? Huyền Linh Tử vô cùng khách sáo. Cứ tự nhiên, tiểu thí chủ, con thích thì cầm đi. Khúc Yêu Yêu mỉm cười, chắp tay cảm ơn. Cảm ơn sư phụ, sau này nếu con có điều gì thắc mắc, có thể quay lại tìm sư phụ được không ạ? Huyền Linh Tử gật đầu, giọng điệu ôn tồn. Tất nhiên rồi, sư phụ luôn chào đón con. Vậy con không làm phiền người nữa. Bên ngoài vẫn còn khách thập phương đang chờ. Khúc Yêu Yêu không nán lại lâu. Tên ngốc, sư phụ anh ở trong đạo quán suốt sao? Sư phụ mới đến năm ngoái. Trước đây chúng tôi đều đi du ngoạn khắp nơi. Nỗi nghi ngờ trong lòng Khúc Yêu Yêu ngày càng lớn. Nhìn qua Huyền Linh Tử không có vấn đề gì. Nhưng cô luôn cảm thấy lão già này có bí mật rất lớn. Được rồi, chúng ta về nhà thôi, tạm biệt. Cô Khúc, Bắc Ngọc gọi giật lại, do dự hỏi. Cô thực sự không sống được bao lâu nữa sao? Phì, Khúc Yêu Yêu còn chưa tức giận, Hồng Đàn đã nhịn không được. Không biết nói thì đừng có nói, gì mà. Sống không lâu, Trúc Yêu Yêu của chúng ta chết sớm hả? Không không, ta chỉ lo lắng cho cô Khúc. Đối mặt với Hồng Đàn, Bắc Ngọc ấp úng. Nói không thành lời. Khúc Yêu Yêu bật cười. Ta biết anh ta không có ý đó. Thôi, Hồng Đàn, chúng ta về nhà thôi. Hồng Đàn trừng mắt nhìn Bắc Ngọc, sau đó dìu Khúc Yêu Yêu xuống núi. Bắc Ngọc trở về quán, đúng lúc Huyền Linh Tử tiễn đi vị khách cuối cùng. Bác Ngọc, vị thí chủ nhỏ kia con quen ở đâu? Huyền Linh Tử hỏi, bác Ngọc không giấu giếm, kể lại mọi chuyện xảy ra dưới chân núi cho sư phụ nghe. Anh ta lo sư phụ sẽ gây khó dễ cho Cố Hề và Hồng Đàn nên giải thích thêm. Nhưng con quỷ nữ và hồ ly đó không hại người, con có thể kết bạn, vi sư rất vui, nhưng bác Ngọc này. Huyền Linh Tử nhìn anh ta chằm chằm, con phải biết rõ thân phận và trách nhiệm của mình. Bác Ngọc cúi đầu, cung kính đáp, sư phụ, con đều nhớ, anh ta là thầy cúng, không thể kết thân với yêu quái, trách nhiệm của anh ta là trừ yêu diệt ma. Bác Ngọc lại cảm thấy, họ đều không phải là người sống. Con đi ra ngoài đi. Huyền Linh Tử sau khi sai Bắc Ngọc đi ra ngoài thì đóng cửa, quay trở về phòng tu luyện của mình, mở ra cơ quan trên tường. Cánh cửa bí mật mở ra, xuất hiện một đường hầm bí mật, Huyền Linh Tử dọc theo cầu thang đi xuống, bên trong tối tăm và lạnh lẽo. Giữa mật thất đặt một cỗ quan tài pha lê, Huyền Linh Tử nhìn người nằm bên trong, giọng nhẹ nhàng nói. Đã 20 năm rồi, vẫn chưa chịu tỉnh lại sao? Người bên trong làm sao có thể đáp lại hắn? Người nọ nhắm chặt mắt, thậm chí còn không thở được. Ta biết, em vẫn muốn ngủ, không sao đâu, ngủ thêm chút nữa thôi. Nhưng đừng lâu quá, ta sợ không đợi được đến ngày gặp em. Còn một điều cuối cùng em có thể quay lại với ta, Thanh Thanh, vậy thì đợi ta. Huyền Linh Tử xuyên qua quan tài pha lê chạm vào mặt cô, trong mắt tràn đầy yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông biết mục đích Khúc Yêu Yêu tới đây, sau khi kiểm tra. Phát hiện cô gái này không thể sống qua mấy năm, thì yên tâm. Tuy nhiên, có vẻ thằng nhóc Bắc Ngọc có quan hệ rất tốt với cô. Nhưng đối với Huyền Linh Tử, không ai có thể ngăn cản kế hoạch của ông, Thanh Thanh của ông nhất định sẽ quay lại. Ông bước ra khỏi mật đảo, khôi phục cơ quan trên tường về nguyên trạng. Khi mở cửa lần nữa, ông lại mang vẻ mặt đạo sĩ thanh tao như mây trôi gió nhẹ. Cách chương.